Mộng Dục, chương 75, trở về, góc truyện audio.com, cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên rất nhẹ nhàng bên tai Lâm Vĩnh Túc, sau đó xa dần. Lâm Vĩnh Túc động đậy mi mắt muốn mở mắt ra nhưng hai mắt vẫn khép chặt không thể mở nổi, sau gáy cô vẫn đang truyền đến một trận tê dại. Cộp cộp, tiếng giày dù đang xa dần nhưng vẫn vang lên bên tai. Quen quá, tiếng giày rất quen thuộc, là của ai, cô phải tỉnh dậy để xem, rốt cuộc đó là ai. Lâm Vĩnh Túc từ từ mở mi mắt ra, hai mí nặng trĩu đã gắng gượng không khép lại với nhau nữa. Hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối om, đôi môi khô khốc của Lâm Vĩnh Túc khép chặt muốn mở ra nhưng dù đã cô vẫn rất khó khăn mới có thể động đậy cánh môi. Na, Kiêu Kiêu tận 5 giờ sáng vẫn lăn mãi mà ngủ không được nên dậy bật lép viết chương mới, lại viết ngay đoạn này, vừa viết vừa tưởng tượng có ai ở sau lưng tiến tới âm trầm nói bên tai một câu. Quen không, tiếng giày của ta đấy. Ôi, cái cảm giác thật đờ mờ. Thế đấy, đóng ngoặc đơn, cố gắng thả bàn chân trần trắng nõn xuống nền nhà lạnh buốt. Lâm Vĩnh Túc men theo tiếng bước chân đang đi xa mà bước theo. Vì là buổi tối nên mọi người đã đi ngủ hết, hành lang rộng lớn chỉ bật một vài đèn tường heo hắt màu vàng nhạt khiến cho không gian thập phần càng trở nên lạnh lẽo, âm u. Đang đi tiếng bước chân dường như dừng lại, sau đó biến mất hẳn. Lâm Vĩnh Túc vội vã chạy về phía trước nhưng tất cả chỉ là một màu vàng nguyên thủy. Cô cố tìm kiếm thứ gì đó, dường như là cô đang bỏ sót thứ gì đó, nhưng là không có bất kỳ cái gì, chỉ là cánh cửa thư phòng ở cuối hành lang đang hé mở một chút lộ ra một ít ánh sáng le lói ở bên trong. Trong phòng có người ư? Lâm Vĩnh Túc tự hỏi. Sau đó cô nhẹ nhàng bước tới trước cánh cửa. Có tiếng động, có người sao, ai mà giờ này còn vào thư phòng chứ? Chẳng lẽ là trộm? Tim Lâm Vĩnh Túc đập bộp một tiếng, hơi thở có phần tăng cao. Cô đặt tay lên ngực cố để cho mình trấn tĩnh hơn, không nên quá kích động. Nếu như có trộm thật thì cô sẽ lén lút rời khỏi, sau đó gọi người tới. Lâm Vĩnh Túc muốn ghé mắt qua khe hở của cánh cửa, lại không cẩn thận vấp chân này lên chân kia, nên lảo đảo suýt ngã. Theo bản năng cô vội đưa tay chống lên tường, miệng la lên một tiếng. Á, vừa la xong, Lâm Vĩnh Túc dường như kịp nhận ra gì đó, vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Cô lắng nghe động tĩnh bên trong phòng nhưng không có bất cứ gì, Lâm Vĩnh Túc thở phào. Cô cứ tưởng sẽ bị làm sao, khe sáng từ bên trong chiếu qua hành lang bỗng nhiên rộng ra kéo theo một bóng người kéo dài trên nền hành lang. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt tim nhẹ nhàng nảy lên một cái. Chẳng lẽ là trộm sợ cô biết được nên muốn giết người diệt khẩu hay đại loại như vậy sao? Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cho Lâm Vĩnh Túc càng hốt hoảng, chiếc bóng cũng càng lúc càng dài ra. Không phải chứ, đừng đến đây, Lâm tiểu thư, sao cô còn chưa ngủ, ra đây làm gì vậy? Vũ Trần từ bên trong phòng ghé đầu ra nhìn Lâm Vĩnh Túc, sau đó nhanh chân nhanh tay chạy lại đỡ cô đứng thẳng dậy. Vũ Trần, Lâm Vĩnh Túc vẫn còn mang theo vài điểm kinh sợ trên gương mặt nhưng đã phần nào giảm bớt đi. Là tôi đây, Lâm tiểu thư sao vậy? Muốn đi vệ sinh hay sao? Lâm Vĩnh Túc lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Không phải, mà tại sao Vũ lại ở trong thư phòng giờ này? Hóa ra là Vũ Trần, hèn gì cô lại cảm thấy tiếng bước chân quen thuộc đến thế. Vũ Trần nghe cô hỏi vậy thì lơ đãng một chút, sau đó cười đáp. À, tôi vào thư, góc truyện audio.com, phòng dọn dẹp một chút, lâu rồi không có ai vào đây nên nơi này có vẻ như bị bỏ quên. Đây là nơi này ngày xưa Trịnh Thiếu thường xuyên lui tới, nên tôi muốn nó luôn phải thật sạch sẽ. Dọn dẹp, vào buổi tối sao, Lâm Vĩnh Túc nghiêng đầu, hơi nheo mắt nghi hoặc nhưng rất nhanh cô cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu với Vũ Trần một cái, sau đó nói. Ra là vậy, vậy con cũng vào dọn dẹp với Vũ, cô còn chưa nói xong, đã bị Vũ Trần cắt ngang, đẩy đẩy cô hướng về phía phòng ngủ. Ây ra, Lâm tiểu thư, cô phải biết nghĩ cho đứa bé nữa chứ, cô về phòng đi, tôi xong rồi, bây giờ cũng về phòng mình ngủ đây. Vậy, con về phòng, Lâm Vĩnh Túc tỏ vẻ khó xử, sau đó chào Vũ Trần rồi bước về phòng. Nhưng trong lòng cô vẫn ẩn hiện một thứ gì đó, rất mơ hồ, nhưng dường như lại rất quan trọng. Là cái gì mới được, chỉ là trong thâm tâm cô chưa thể nói rõ, nhưng nó thôi thúc cô không nên rời khỏi, khuyên cô hãy ở lại. Quay người lại, nhìn cánh cửa mà Vũ Trần vừa đóng lại, khép lại ánh sáng bên trong, Lâm Vĩnh Túc lắc nhẹ đầu một cái. Có thể là do cô nghĩ nhiều quá thôi. Nghĩ xong, cô bước về phòng mình, đóng cửa lại. Vũ Trần đóng cửa lại, xác định Lâm Vĩnh Túc đã đi xa, bà đi lại cuối giá sách nơi đó có đặt một chiếc bình hoa, bà khẽ xoay chiếc bình sang bên phải một chút. Ngay lập tức giá sách trước mặt chia thành hai nửa tách ra tạo thành một lối đi vào bên trong phòng bí mật. Vũ Trần bước vào, giá sách lập tức khép sát, sau đó khép lại, như chưa từng mở ra. Bên trong chiếc giá sách kia là cả một không gian rộng lớn, màu sắc đơn điệu, độc mỗi màu trắng. Xung quanh không hề có vật trang trí nào, ở giữa chỉ đặt một chiếc bàn tròn màu đen duy nhất. Càng làm cho không gian trở nên trống vắng và lạnh lẽo hơn. Sau chiếc bàn tròn là một dáng người cao gầy, trên người khoác một chiếc áo khoác đen dài, trên áo còn vương một ít mùi xương. Cho thấy, hắn vừa trở về. Hắn đang đứng quay lưng về phía với Vũ Trần, tay chắp sau lưng. Vũ Trần nhìn hình dáng to lớn của người đàn ông trước mắt, hai mắt đỏ hoe, run run giọng gọi. Trịnh Thiếu, cậu trở về rồi, Cách Trương.